Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Dị thế tả quân, chương mưu tính. Ở phần trước thì quân Mạc Tả đã ra tay ám sát một vị thánh giả của Tam Đại Thánh Địa. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với phần của ngày hôm nay. Trên mộ bạch, vẻ mặt cũng ngưng trọng chậm rãi gật đầu. Chỉ có một kiếm nhanh như thế này, một kiếm nhanh đến tận cùng mới có thể dùng một kiếm duy nhất đâm vào vị trí tập trung lượng máu huyết nhiều nhất, sau đó nhanh chóng rút ra, hoàn toàn không để lại bất cứ dấu vết gì. Thậm chí cả máu tươi cũng chỉ có thể ứ đọng lại khoang bụng, hoàn toàn không thể tiết ra ngoài. Đạo lý như vậy, tất cả mọi người ở đây đều có thể hiểu được. Hơn nữa mỗi người đều tự biết là có thể làm được, thậm chí đại đa số đã từng thử qua. Nhưng nếu như một kiếm như vậy dùng đối phó với cường giả và lại còn đạt đến hiệu quả bậc này, những người ở đây một người cũng không có khả năng làm được. Từ trước đến nay, sử dụng kiếm thuật đều là lấy mạnh hiếp yếu. Chỉ khi sử dụng với người cấp thấp hơn mình mới có thể tiêu sái tự nhiên, một kích đắc thủ. Nhưng nếu như sử dụng thủ đoạn này đối với người cùng cấp, thậm chí cao hơn, thì căn bản là một việc tự mình đi tìm cái chết. Thánh giả có thể nói đã có thêm một sinh mệnh thứ hai tồn tại, vô cùng cường hãn, không cần nói cũng biết. Tiên huyền cao thủ bình thường cho dù trong tay có thần binh lợi khí, liên tục chặt chém mấy ngàn lần cũng chưa chắc phá vỡ được huyền công phòng ngự của thánh giả. Còn nữa, phản ứng của thánh giả cũng là nhanh đến kinh người. Kiếm đâm một nhát vào cơ thể, trong nháy mắt phát hiện không ổn, hoàn toàn có thể điều động cơ bắp ép chặt vết thương. Hơn nữa còn đồng thời thay đổi vị trí ban đầu của trái tim để cho địch nhân một kiếm đâm vào nơi không có yếu hại. Càng có thể trong nháy mắt nhân lúc địch nhân thất thủ mà lập tức đánh ra phản kích. Nhưng một kiếm này có thể gọn gàng phá hủy toàn bộ huyền công phòng ngự của thánh giả, hết thảy không phát ra một chút phản ứng, chỉ có thể bằng vào bản năng thông thường phát ra một tiếng kêu thảm thiết. Tin rằng mọi người đều rõ ràng, đây thực sự là vết thương chí mạng, chính là một kiếm như vậy, ngay cả thánh giả cũng không thể né tránh, thúc thủ vô sách. Điều này cũng chứng minh phán đoán của Hạ Huynh, thực lực địch nhân quả nhiên là bí hiểm. Ở bên cạnh chúng ta, ẩn tàng một vị sát thủ thực lực kinh thiên động địa. Từ nay về sau, toàn bộ thánh giả cần phải bảo trì 3 người một phòng, tăng cường đề phòng. Nếu có động thì lập tức báo hiệu, tuyệt đối không được có bất kỳ khinh thường nào. Hải Vô Nhai nặng nề nói, mọi người lại đồng thanh đáp ứng. Tất cả mọi người đều hiểu được trong lời nói của Hải Vô Nhai hoàn toàn không phải đe dọa xuông. Nếu có chút khinh thường thì chính mình rất có thể trở thành một hạ động đỉnh thứ hai. Chậm đã, việc này chỉ sợ không đơn giản như vậy đâu. Trên Mộ Bạch hừ một tiếng nói, kiếm này hàm chứa ý chân chính chỉ sợ còn hơn xa thế này. Rất có thể hung thủ đang hướng chúng ta có ý thị uy. Thị uy? Mọi người đều lộ vẻ khó hiểu. Một kiếm này nếu dựa theo lẽ thường, tất nhiên phải nhằm thẳng trái tim. Nếu may mắn, Hạ Đông Đỉnh nhiều nhất chỉ có thể phát ra một tiếng thở dài cực nhỏ, tuyệt đối không thể hét to và thảm thiết như thế. Trần Mộ Bạch quả quyết nói, ta dám chắc, chỉ cần mở rộng vết thương ra tiếp tục xem xét, bên trong vết kiếm đó nhất định có điểm kỳ lạ. Hải Vô Nhai nhướng mày cân nhắc chốc lát, sau đó tay nâng kiếm chà một tiếng, xác của Hạ Đông Đỉnh nhất thời bị xé từ giữa ra. Trên Mộ Bạch ngồi xổm xuống cẩn thận mở vết thương nói, Hải Huynh, người tới đây xem. Không cần hắn gọi thì Hải Vô Nhai cũng mở to mắt ra nhìn. Đáp án hiển nhiên đã thấy, một kiếm kia chuẩn xác đâm vào rất nhiều điểm yếu hại của tim, nhưng lại cố ý nghiêng qua một bên, không đâm thẳng vào tim mà lệch sang một bên. Một kiếm này rõ ràng có thể trực tiếp đâm nát trái tim, như thế mới là một vụ ám sát hoàn hảo, thậm chí là một tiếng hét thảm thiết kia cũng không thể xảy ra. Nhưng thích khách kia lại không làm như vậy, ngược lại cố ý làm thế để mọi người biết được tin là Hạ Đông Đình đã chết. Một kiếm này, mặc dù đâm trúng rất nhiều điểm yếu hại rồi mới lệch ra ngoài, nhưng kết quả vẫn là phải chết. Người nọ sắp xếp xong hết thảy, lên từ vị trí này, phá vỡ bờ của trái tim, phá hủy đan điền. Làm như thế chỉ có duy nhất một tác dụng, đó là kẻ bị giết có cơ hội phát ra tiếng kêu thảm. Nhưng sau khi phát ra tiếng kêu thảm thiết này thì cũng liền tắt thở, hoàn toàn không có khả năng may mắn thoát chết. Trần Mộ Bạch đứng lên, vẻ mặt ngưng trọng chậm rãi nói, đối thủ này của chúng ta là một người điên, Hắn đúng là cố ý để Hạ Đông Đình kêu lên một tiếng đó. Dụng ý của hắn chắc là cảnh cáo, hay nói đúng hơn là khiêu khích. Hà Chi Thu luôn lẳng lặng đứng ở phía sau, giờ phút này nói ra. Ý hắn là muốn cho chúng ta biết hắn đã bắt đầu động thủ, cho chúng ta biết rõ để chuẩn bị cho tốt, tăng cường phòng bị, để cho cuộc chiến này càng thêm kích thích. Tất cả mọi người bị câu nói này kích thích đứng lên, quả thực không thể tha thứ. Hải Vô Nhai trên mặt nổi lên sát khí lạnh thấu xương, cắn răng nói. Đúng là một tên kiêu ngạo khốn kiếp. Thân là cường giả cấp bậc thánh hoàng, lại bị người ta coi khinh như thế, làm sao có thể nhịn được. Hà Chi Thu mặt cũng âm trầm, ngữ khí càng lộ vẻ trầm thấp. Quyền đầu lớn thì chính là đạo lý lớn, thực lực nói lên tất cả. Đây cũng là điều mà ai cũng đồng ý. Mà theo phương thức ám sát này, đối phương hoàn toàn có tư cách để kiêu ngạo. Thực lực ám sát đến mức này, dù là những người thực lực như ta, cũng không ai có thể làm được. Địch nhân lúc này đây không những thực lực cường đại mà tâm kế cũng hơn xa người thường. Cho dù nói là Đa Mưu Túc Trí hay Lão Gian Cự Hoạt thì e rằng cũng không đủ để hình dung về người này. Hắn thở dài một hơi, thấp giọng nói. Đối mặt với địch nhân nguy hiểm đến trình độ này, chưa hẳn là đã thấp hơn lúc giao đấu với Cửu U Thập Tứ Thiếu. Chúng ta phải xem trọng người này hơn, càng phải đặc biệt chú ý, cẩn thận đề phòng. Người này dùng thủ đoạn ám sát này để thị uy, cho dù thế nào, nếu lấy một địch tất cả, chưa hẳn đã là một kế hay. Càng bị ổi hơn là một vị cao thủ như thế, khi đối mặt với một người thực lực không bằng mình, lại sử dụng chiến thuật ám sát. Câu nói sau cùng, Hà Chi Thu vừa cắn răng vừa nói, cơ thể đã quay hàm hắn nhảy lên thình thịch, hiển nhiên là đã phẫn nộ đến cực điểm. Lời vừa nói ra tất cả mọi người đều đồng cảm. Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng là một người điên, thế nhưng là một người điên làm việc ngông cuồng ngạo mạn sẽ không bao giờ làm những việc ám sát lén lút, hay nói đúng hơn sẽ khinh thường không thèm làm. Cửu Thập Tứ Thiếu nếu là muốn chiến đấu tất nhiên chỉ có thể oanh oanh liệt liệt chiến một trận, quyết sẽ ra tay ở trước mặt mà không phải đánh sau lưng. Nhưng người hiện tại đối mặt là một sát thủ, vì kết cục cuối cùng không từ bỏ thủ đoạn. Một địch nhân như thế mới chân chính khiến người khác phải đau đầu. Khó đối phó như vậy, quả nhiên còn trên cả Cửu U Thập Tứ Thiếu. Triển huynh, lời này của tiểu đệ thật không dễ nghe, nhưng ta đoán sát thủ này làm mọi việc là do chính người gây họa. Mục tiêu của đối phương có thể chỉ là một mình ngươi mà thôi. Hà Chi Thu ở trên mặt âm u, quay về hướng Triển Mộ Bạch cười cười nhưng lại không giống cười. Ta? Tại sao lại là ta? Lời này có ý nghĩa gì? Thỉnh Hỏa Hình nói rõ. Triển Mộ Bạch khó hiểu hỏi lại. Nói thật ra, ta thật mong hy vọng phán đoán của ta là sai. Nhìn quanh thế gian hiện tại chưa từng nghe nói qua người nào có thủ đoạn ám sát như vậy, mà thủ đoạn này trước giờ cũng chưa từng có trên giang hồ. Mà giờ phút này đột nhiên xuất hiện, một khi xuất hiện liền giết chết một vị thánh giả. Hà Chi Thu ánh mắt u lãnh chậm rãi nói. Ta dự đoán tựa hồ chỉ có một người có thủ đoạn như vậy. Ai? Hải Vô Nhai cùng Triển Mộc Bạch cùng hỏi. Hà Chi Thu thở một hơi thật dài nói. Chính là vị sư phó thần bí kia của Quân Mạc Tà. Triển huynh đánh lén đồ đệ của hắn, hắn sẽ đồng dạng dùng thủ đoạn đánh lén đối phó với chúng ta. Lão phù nghĩ đi nghĩ lại, đây chỉ có thể là giải thích hợp lý duy nhất. Không sai, chắc chắn là như thế. Hải Vô Nhai cùng Triển Mộc Bạch cùng tỉnh ngộ. Tam Đại Thánh Địa đã trải qua vạn năm lịch sử, hiện giờ trên đời căn bản không có địch nhân, càng không thể có địch nhân cường đại đến mức này. Không còn lời giải thích nào hợp lý hơn, thực sự không có ai có khả năng ngoại hắn. Nhưng người thủ hộ Kiều Lão Tiền Bối rõ ràng đã nói qua là Quân Mặc Tà căn bản chưa có chết. Nàng còn tận mắt nhìn thấy Quân Mặc Tà xuất hiện ngay tại Cúc Hoa Thành. Hải Vô Nhai lẩm bẩm, nếu Quân Mặc Tà đã không chết, sư phụ hắn lại vì cái gì phát điên đối phó chúng ta? Tiểu tặc kia ngày đó đỡ một chiêu toàn lực của ta, lấy thực lực của hắn có thể nào lại không chết? Mà nàng ấy trước đó căn bản cũng chưa từng gặp qua Quân Mặc Tà, lại không biết rõ bộ dáng Quân Mặc Tà rốt cuộc ra sao. Chẳng lẽ nghe lại lời của nàng ấy nói là được sao? Đối với lời nói này, ta luôn không hề tin tưởng. Triển Mộ Bạch hừ một tiếng đột nhiên bực mình thốt lên. Nàng, ở trong lời nói của Triển Mộ Bạch, dĩ nhiên là để ám chỉ Kiều Ảnh. Rõ ràng Kiều Ảnh ngày trước bất mãn về hành động của hắn, thậm chí thiếu chút nữa đem Triển Thánh Hoàng bắt nợ máu và trả bằng máu, khiến cho vị Triển Đại Thánh Hoàng này cực kỳ bất mãn. Kiều tiền bối đức cao vọng trọng, tính tình cẩn thận, các tin tức chưa hẳn đã là giả, Hải Vô Nhai không xác định được. Lòng dạ đàn bà không phải đơn giản, Lời của đàn bà nói thật không thể nghe. Trần Mộ Bạch sắc mặt xanh mét, đảo cặp mắt trắng dã nói, trừ phi là tiểu tặc Quân Mặc Tà kia xuất hiện rành rành trước mặt ta, nếu không tuyệt đối ta không tin là hắn còn sống. Những người còn lại liếc mắt nhìn nhau đều không nói gì. Một lúc lâu sau, Hải Vô Nhai mới nói, đem thi thể Hạ huynh an bài ổn thỏa, đồng thời cần phải mời thợ thủ công cao thủ khâu lại thân thể Hạ huynh, đợi đến lúc quay về để cho hắn lá dụng về cội. Những người còn lại nâng cao đề phòng, tuyệt đối không được khinh thường. Đối thủ lần này chúng ta phải đối mặt, nhất định không nên xem nhẹ. Dạ, mọi người đồng thanh đáp lời. Bóng đêm thâm trầm, tiếng gió tựa như càng trầm hơn. Màn đêm không bến không bờ cũng giống như có áp lực vô hình càng lúc càng tăng lên, làm cho bầu không khí trong mênh mông giữa trời đất thêm phần tiêu sái, lạnh lẽo thê lương. Đây là một trận chiến không liên quan gì đến chính nghĩa, mà là một cuộc chiến tà ác, đồng thời cũng là một cuộc chiến chưa ai từng trải qua. Ta sở dĩ làm vậy cũng không phải là có cái lý do gì gọi là cao thượng hay vĩ đại. Ta làm như vậy cũng bất quá là để cho nhân thân của ta có thể tiếp tục sống. Đây là mục đích chiến đấu duy nhất của ta, chỉ vậy thôi. Quân Mặc Tà lặng lặng đứng trên một cây đại thụ rậm rạp cách xa Trần gia. Trận chiến này không có khẩu hiệu, càng không có cái gì gọi là đại nghĩa công lý, chỉ có sinh tử tồn vong, cho nên trăm ngàn lần không được nương tay. Bất luận đối thủ là một tên lưu manh hay là một thánh nhân, chỉ cần hắn muốn chúng ta chết, như vậy thì việc duy nhất chúng ta phải làm chính là để cho hắn chết ở ngay trước mặt chúng ta. Bất luận hắn là anh hùng hay thánh nhân, đối với chúng ta đều là địch, chỉ có một tên gọi, địch nhân, chỉ thế mà thôi. Đạo lý này ta hiểu được, so với nhiều người ít nhất phải sớm hơn mấy trăm năm, ngươi có thể làm chuyện này khắp nơi hay không? Không ngại phiền toái sao? Mai Tuyết Yên nhăn mặt khó chịu, trên nên mặt lại có ý gần như phát điên. Về công tác tư tưởng dạng này, Quân Mặc Tà đã làm không mỏi mệt không biết bao nhiêu ngày, mỗi ngày đều đồng dạng đem chuyện này nói ra vài chục lần. Hiện tại, Quân Mặc Tà đã thuộc lầu lầu, Mai Tuyết Yên lại còn có thể đem những lời hắn muốn nói ra, nói lại không sót một chữ. Ta chỉ là muốn nói cho ngươi. Ngươi chỉ muốn nói cho ta, mặc kệ việc làm nó có phải là hay không phải vì đoạt thiên chi chiến, lại có phải thực sự là vì thiên hạ muôn dân. Nhưng bọn hắn muốn chúng ta chết, chúng ta trăm ngàn lần không thể lòng dạ đàn bà. Đáng giết liền giết, nên chém liền chém, nên đê tiện thì liền đa tiện, nên thâm hiểm liền âm hiểm. Mai Tuyết Yên nghiến răng nghiến lợi đem đoạn này nói ra. Thật thông minh, ý của ta đúng là ý này, nàng cuối cùng cũng lĩnh ngộ được, lòng ta thực sự an ủi. Quân Mặc Tà vỗ tay mỉm cười. Mai Tuyết Yên có chút không biết phải nói gì. Có thể không thông minh hay sao? Trong mấy ngày này, đoạn hội thoại này đã nghe ít nhất hơn ngàn lần, thiếu chút nữa bị đoạn hội thoại này dày vò cho phát điên. Nếu không thể nhớ thì đúng là không cần nói nữa. Đừng nói là nhớ kỹ, cho dù có nói đảo lại cũng không thành vấn đề. Mặc Tà, ta chỉ có một điểm không rõ, ngươi rõ ràng có thể đem tên Hạ Đông Đỉnh kia vô thành vô tức giết chết, như vậy lần ám sát này chân chính hoàn mỹ, vì sao ngươi còn cố ý để hắn cơ hội hét lên? Mai Tuyết Yên nhíu mày. Giết bọn hắn ta không phản đối, nhưng nhất định không tán thành cái việc hành hạ đến chết. Người chết là như đèn tắt, bất luận đã làm bao nhiêu việc ác, một kiếm cực kỳ đau khổ, chết rồi thì thôi, cần gì phải làm một việc tàn khốc như thế. Không không, nàng đã hiểu lầm. Quân Mặc Tà có chút cười nói. Thứ nhất, nàng cần phải hiểu được lần này ta xuống tay không phải là dạng hành hạ đến chết. Nếu thực sự là dạng hành hạ đến chết, nàng còn chưa từng chứng kiến qua đâu. Đợi đến thời điểm thích hợp, có điều kiện một chút, ta liền làm cho nàng xem, đảm bảo sẽ làm cho nàng trợn mắt há mồm, líu lưỡi, mồ hôi đầm đìa, thần kinh run rẩy, tứ chi vô lực. Còn thứ hai, Mai Tuyết Yên cắn chặt răng, cố không chấp nhận với tính tình của tên tiểu tử này. Thông minh, vậy mà biết ta còn có tầng dụng ý thứ hai. Một câu của Quân Mặc Tà suýt làm Mai Tuyết Yên hôn mê bất tỉnh, trở mình trợn mắt, mạnh mẽ kiềm chế. Người đã nói đệ nhất, nếu ta không biết tiếp tục còn có đệ nhị đệ tam, vậy thực sự là quá ngu ngốc ư. Thứ hai, mục đích của ta là muốn báo cho người của Tam Đại Thánh Địa biết, ta đã đến, trò chơi báo thù chính thức bắt đầu. Mọi người cần phải chậm rãi hưởng thụ trò chơi. Quân Mặc Tà dương dương tự đắc nói. Nàng phải biết rằng những người ẩn mình khắp mọi nơi như chúng ta mới có thể cấp cho địch nhân áp lực thật lớn. Mà đêm buông xuống, quỷ ảnh đồng đồng, từng bước nguy cơ, nghi thần nghi quỷ, run run căng căng, thần hồn nát thần tính, sợ ngay cả cỏ cây. e rằng trong lúc hai người chúng ta đang thoải mái mà ngủ thì bọn hắn lại phải bảo trì phòng bị cao nhất, tuyệt đối không dám lơi lỏng. Cứ như thế ngày rộng tháng dài, đây mới là cảnh giới cao nhất của việc tra tấn. Còn có đệ tam nữa sao? Mai Tuyết Yên hừ một tiếng nói, nhưng trong lòng lại mắng một câu, thật là âm hiểm. Thứ ba, tất nhiên là có, Quân Mặc Tà cười hằng hắc gãi đầu nói. Tầng dụng ý thứ ba mới là tầng dụng ý chính của ta. Mượn dùng tiếng hét thảm này nói cho hắn biết, ca ca ta đã tới, ca ca ta đã triển khai hành động, nắm chắc thời điểm hành động thích hợp. Ta ăn thịt thì cũng có thể ăn no, nhưng hắn ngay cả canh cũng không thể uống ngon. Thông báo cho một người, là ai? Nha. Mai Tuyết Yên vừa mở miệng, lập tức thông suốt ngay. Là Kiểu U thập tứ thiếu sao? Quân Mặc Tà thoải mái thay đổi tư thế nói. Đương nhiên, thực lực chúng ta hiện giờ tuy rằng đã mạnh mẽ rất nhiều, nhưng tay sai miễn phí như thế làm quân tiên phong, cớ sao lại không dùng. Tay sai miễn phí như vậy, nhiều hơn nữa cũng không chê là ít, nếu có thể có 8-10 người tới thì mới tốt. Tay sai miễn phí, còn muốn 8-10 người, người suy nghĩ cái gì đâu không? Người này cũng thật là... Mai Tuyết Yên vừa bực mình vừa buồn cười. Cái Ú Thập Tứ Thiếu danh chấn thiên hạ, ở trong miệng hắn lại trở thành một tên tay sai miễn phí. Sách viết, vui một mình không bằng cùng vui. Quân Mặc Tà ngáp một cái, thân mình trườn dậy. Đừng nhúc nhích, để cho ta nhắm mắt một hồi. Ta đúng là bị vây khốn mệt muốn chết. Nói xong cứ vậy gối đầu nằm lên đùi Mai Tuyết Yên, thoải mái nhắm hai mắt lại. Cái này cũng thật vô lại à. Mai Tuyết Yên chừng mắt nhìn cả nửa ngày. Đúng là vẫn không thể đem tên gia hỏa này. Cùng với, cũng không quá kỳ quái. Mấy ngày nay, quân đại thiếu gia thực sự quá vất vả, quá mệt mỏi. Nghĩ đến đây, Mai Tuyết Yên trong lòng một trận thoải mái, lại cảm thấy một trận đau lòng khó hiểu. Chỉ có nàng mới thực sự hiểu rõ mấy ngày nay Quân Mặc Tà thực sự làm gì. Hắn cơ hồ không có thời gian chập mắt bận tối mày tối mặt. Chính lúc mình ngủ hắn vẫn đang bận, đến lúc mình tỉnh dậy vẫn thấy hắn đang bận. Hắn thực sự đã quá mệt mỏi. Bây giờ để cho hắn tự do một hồi, để cho hắn hảo hảo mà ngủ một chút đi. Mai Tuyết Yên có chút trìu mến, nhìn Quân Mặc Tà đang nhắm mắt lại, trên mặt hiện ra biểu tình an tâm từ tận đáy lòng, thậm chí có chút cảm giác điềm tĩnh, không khỏi trong lòng dâng lên một trận ngọt ngào. Cũng chỉ có ở trong lòng mình hắn mới có thể thả lỏng như lúc này. Lúc này, Quân Mặc Tà nhắm mắt như là đã ngủ, mơ mơ màng màng lại nói. Sách nói, hai đồ nữ nhân thực sự là muốn sợ cho hết. Sách ở đây thì không phải là quyển sách, mà cái từ sách này tác giả dùng như dạng là tên người, cũng giống như ở trong các cái chuyện về Tam Quốc thì người ta ghi là Tử nói, tức là Khổng Tử nói, còn sách ở đây thì chắc là Công Tôn Sách ấy vậy, nhưng mà viết để cho nó hài hước vậy. Câu nói này, mẫu tính trời sinh của mỗi nữ nhân, cảm giác muốn che chở cho nam nhân này, vừa le lói trong lòng Mai Tuyết Yên lại lập tức bốc hơi đi hết, cũng đem cái ý tưởng muốn len lén hôn trộm lên nam nhân này bay lên 9 tầng mây. Mai Tuyết Yên tức giận sôi máu. Bóng đêm càng lúc càng dày, ngay khi trời vừa sáng đã sắp phải đón nhận một cơn bão to lớn. Ngày đó quân đại thiếu gia xuất ra hết mọi thủ đoạn, lợi dụng bản thân mình áp chế khiến Hồng Quân Tháp phát ra thiên uy hộ pháp cho hắn và Mai Tuyết Yên, thành công hấp thu được dược lực khủng bố của Kim Tân Ngọc Dịch cho mình dùng. Dưới sự trợ giúp khủng bố của Hồng Quân Tháp, hai người thuận lợi thành công tiến giai một cách hữu kinh vô hiểm. Mà sau khi đột phá, cả hai vẫn không ly khai, tiếp tục lưu lại trong Hồng Quân Tháp. Mà Tuyết Yên thì tự củng cố cảnh giới của mình. Ở trong Hồng Quân Tháp là nơi an toàn nhất, hết sức yên tĩnh, lại có rất nhiều tinh khí tinh thuần, là nơi tốt nhất để củng cố cảnh giới. Còn Quân Mặc Tà thì hoặc là vội vàng luyện đan, hoặc là bận việc tính đến loạn cầu cào, bận đến mức sứt đầu mẻ trán. Hai người lúc đi ra cũng từng đi đến một địa phương không có người ở ngoài thành, ngơi người hồi lâu. Mục đích cũng bởi tu vi của mình tăng lên, cho nên thiên kiếp cũng nhanh chóng tới. Nếu có thể trải qua được, đây mới thực sự là đại cát. Nhưng mọi người đợi mấy canh giờ hoàn toàn không có phản ứng gì. Đây cũng là điểm Mai Tuyết Yên không thể hiểu nổi. Người thì có thể là sơ sẩy, điểm này không có lý giải. Nhưng đây là thiên kiếp, là sát khí à? Chẳng lẽ cái này cũng có thể sơ sẩy sao? Hai người đồng thời thăng cấp và lại đều tăng một lần nhiều cấp. Nói cách khác, hiện tại mỗi người đều tích lũy ít nhất 5-6 lần thiên kiếp, nhưng giờ lại là có thể không có tí động tĩnh gì. Hai người suy đoán một hồi vẫn không thể hiểu được, càng không thể cứ đứng ngây ngốc ở đây mà đợi. Trong đầu mang đầy nghi hoặc, hai người đành quyết định đến Cúc Hoa Thành lần hai, cũng chính là đêm họ ám sát Hạ Đông Đình. Lúc trước thực lực không đủ, không thể chém giết, hiện giờ thực lực đã mạnh mẽ hơn rất nhiều, nếu vẫn tiếp tục không động thủ thì không phải quá điên hay sao? Mục tiêu lúc này thủy chung vẫn là một vị thánh giả tam cấp. Cho dù hiện giờ thực lực của Quân Đại Thiếu Gia đã tăng lên, nhưng nếu muốn có thể một kích giết chết thì cũng phải vận dụng toàn bộ thực lực. Cũng chính bởi vì như thế, nên trước đây hắn luôn ẩn giấu thực lực chân chính, thật lâu không có phản ứng của thiên kiếp. Tuy nhiên, bất thình lình có phản ứng của thiên kiếp, hơn nữa có vẻ như không chỉ thiên kiếp của một mình Quân Đại Thiếu, mà là của thiên kiếp đội chung đôi của hai người. Cho nên khi hai người từ trần gia thoát ra, trên trời mây đen tụ hội, gần như không ngừng nghỉ, tựa như các đám mây khắp thiên hạ trong buổi sáng này toàn bộ tụ lại một nơi. Điện quang sớm đã không biết là tích tụ bao lâu, dần dần tới gần, mây đen nồng đậm trên không trung chậm rãi hình thành một cơn lốc xoáy cực lớn, nhanh chóng tạo thành một hình dạng giống như con mắt khổng lồ, giống như đột nhiên ở trên trời xuất hiện một cái đầu quái thú độc nhãn to lớn. Sau khi một trận điện quang lóe ra, cũng không đánh xuống ngay lập tức, mà ngược lại che kín tròng mắt đó, hoàn toàn không có động tĩnh gì. Sau đó lại tiếp tục hội tụ thêm lượng lớn mây đen, điện quang lập lòe ở phía sau. Cứ như thế lập đi lập lại. Thời điểm rạng sáng bầu trời ở trong thành, tầng tầng mây đen nồng đậm, mây dày nghìn dặm, làm cho người ta có cảm giác cực kỳ quỷ dị. Chỉ cần với tay là có thể chạm đến, tự hồ chỉ cần khép vươn tay là có thể xé được một mảnh trong đám mây dày đặc kia. Quá mức, càng quá mức hơn, chính là cây cối cao to đã muốn đưa vào tận bên trong đám mây đen, có thể thấy được ở thời khắc mật độ mây đen đã đạt đến loại tình trạng nào. Khí thế nồng đậm hơn cả thiên địa uy áp, càng ngày càng lộ vẻ nặng nề, ngay cả tiếng gió gào thét hàng ngày cũng có cảm giác không bay nổi, giấy giụa tại chỗ. Ở trên bầu trời, đám mây đen hình quái thú độc nhãn càng ngày càng to, thu hút hàng trăm đôi mắt hoảng sợ của mọi người. Không có ánh chớp, không có một tia sáng nào, chỉ có một màu đen tuyền. Đen. Loại này đen so với màn đêm đen còn muốn đen hơn. Dù cho chính mình đem một đầu ngón tay đặt ngay trước mặt, cũng hoàn toàn không trông thấy gì. Một mực chuẩn bị, một mực hội tụ, hoàn toàn không có hành động gì khác. Nhưng như thế lại áp lực càng nặng nề hơn, càng làm cho mọi người không thể thở nổi. Loại thiên kiếp này đến từ thiên địa áp lực kinh người, đối với người bình thường hay huyền giả cấp thấp mà nói, có cảm giác giống như bị đè nén là chuyện thường. Tuy nhiên, đối với các cao thủ gần như đã nắm giữ một bộ phận thiên địa chi lực mà nói, tình trạng này cũng làm cho bọn họ kinh sợ đến ngây người. Trong vòng phạm vi ngàn dặm, toàn bộ cao thủ chí tôn ở một khắc này đều không dám động, bất kể chí tôn chí thượng hay là tôn giả, thậm chí thánh giả thánh hoàng, bất cứ người nào cũng đều hết sức cẩn thận. Thậm chí ngay cả thở cũng không dám thở mạnh một tiếng, lại càng không dám nhúc nhích. Hơn nữa, ai cũng không dám sử dụng huyền lực, một tia cũng không dám điều động. Bọn họ sợ là chỉ cần mình vừa động, thiên kiếp khủng bố không biết lai lịch trước mắt sẽ đổ lên đầu mình mất. Loại sự tình này không thể dẫn chơi, lại không phải là lo xa, mà thực sự có thể trở thành sự thực. Thiên kiếp đã đến thì cố nhiên chỉ biết tìm đến người đã gợi lên thiên kiếp này. Nhưng nếu có người chủ động hỗ trợ hoặc là đúng lúc tiến vào phạm vi bao phủ của lôi kiếp liền tự động tăng thêm cấp bậc, tăng thêm gấp đôi, thậm chí là nhiều năng lượng hơn nữa, đem những người có liên hệ đồng loạt đánh thành tro bụi. Nhưng tình huống trước mắt này, loại lôi kiếp quy mô bậc này quả nhiên trước đây chưa từng gặp, cho nên tất cả mọi người không dám manh động, cho dù cường giả nào cũng không ngoại lệ. Ai biết thứ đồ chơi này tìm tới ai, vạn nhất ta vừa động thì thiên kiếp lại vừa đến, ta mơ mơ màng màng lại đi thay người khác lãnh nợ, như vậy không phải chết quá oan ức sao? Huống chi, lần thiên kiếp này thật lớn, một khi tiếp xúc, tuyệt đối không phải cửu tử nhất sinh nữa, mà phải gọi là hữu tử vô sinh, thậm chí là thập tử vô sinh. Cục diện khủng bố như vậy, tin tưởng cho dù toàn bộ người của Tam Đại Thánh Địa, tất cả kéo hết đến đây, không chờ một mống, cho dù thiên kiếp hôm nay có ngoại lệ, không vì số người tăng lên mà gia tăng cấp bậc, phòng trừng toàn bộ cũng sẽ biến thành tro bụi. Trong ngươi có ta, mà trong ta có ngươi. Quy mô như vậy, cho dù là cửu u đệ nhất thiếu năm xưa gặp phải, chỉ sợ cũng phải giật mình. Từ xưa đến nay, mấy vạn năm qua, chưa từng xuất hiện loại tình huống quỷ dị như thế, một lần cũng không có. Tổng cộng có 99 đám mây hình độc nhãn ở trên bầu trời, lặng lặng nhìn xuống chầm chầm, năng lượng vẫn không ngừng tích xúc,

Tia chớp trên cự đại này lại tựa như là một giọt nước rơi xuống hòa vào đại hải mênh mông, cuối cùng hoàn toàn không phát ra một chút tiếng động hay âm thanh gì. Đây rốt cuộc là chuyện gì đã xảy ra? Trong đầu mọi người đều đặt ra một dấu chấm hỏi to lớn. Thanh thế của tia chớp kia rõ ràng không phải là giả, chấn động to lớn như thế chẳng lẽ chỉ có cái vỏ thôi sao? Trước giờ chưa từng nghe qua chuyện này. Tiếp theo, đạo thứ hai, thứ ba cũng vậy. Các đạo lôi điện tuần suất càng ngày càng dày đặc, mà thể tích ngày một lớn thêm, liên tục đánh từ trên xuống một khắc cũng không dừng. Khắp nơi trên mặt đất đều chấn động run rẩy, trên mặt đất đá vụn bị tiếng sấm chấn bay, như những cánh hoa bay trong gió. Nhưng tia chớp nhanh chóng đánh xuống lại chỉ có thế, không có âm thanh nào vang lên. Trời đất, đây là chuyện gì? Chẳng lẽ tên đang độ kiếp có thể dùng thực lực của chính mình hóa giải những đạo lôi kiếp này sao? Điều này sao có thể xảy ra chứ? Hà Chí Thu trợn mắt há mồm đứng ở trước cửa sổ, nhìn thấy hết thảy những chuyện này, suy nghĩ đã muốn ngừng trệ. Có vẻ chỉ có cách giải thích nhi nhất này mới là hợp lý. Có thể chuyện này thực sự xảy ra sao? Ở trong thành một nơi khác. Trên đỉnh của khách điếm có ba bóng người sóng vai đứng thẳng ở đó, ngưng mắt nhìn những tia chớp điên cuồng đánh xuống ở phía xa, và mặt mỗi người hết sức ngưng trọng. Ba người này, người ở giữa áo trắng bay bay, nhỏ bé yếu ớt và thướt tha, đúng là Kiều Ảnh. Bên cạnh nàng là hai hán tử trung niên gầy yếu, bọn hắn cứ vậy lặng lặng đứng, không có sử dụng một chút huyền khí nào, nhưng cả ba đều có khí độ sừng sững như núi, không giống như nơi này mây đen đầy trời, vì cơ thể cao lớn của bọn hắn che khuất. Đây rốt cuộc là xảy ra chuyện gì, thực sự có người qua được lôi kiếp cỡ này sao? Kiều Ảnh cúi đầu, thanh âm tựa như đang hỏi chính mình, là tựa như đang hỏi hai người bên cạnh. Hai người bên cạnh nàng sắc mặt đồng thời trở nên phức tạp liếc nhìn nhau, nhưng không lên tiếng, bởi vì bản thân bọn họ cũng không thể xác định được ở đây rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Nếu nói thanh thế như vậy cũng có người qua được, lại còn ung dung hóa giải, không lộ chút yếu thế, vậy thì thực lực của người này chỉ nghĩ thôi đã sợn cả tóc gáy. Hắn qua nổi không? Trung niên bên trái chần chờ lên tiếng, nói bằng một khẩu khí không chắc chắn, ánh mắt sắc như chim ưng, giờ phút này cũng đã tràn ngập mê hoặc. Hắn nói ra những lời này, nhưng trong lòng cũng chợt nghĩ đến một câu. Trời ạ, cuối cùng là người nào thanh thế lớn thế này? Nếu nói loại thanh thế này có người còn qua được, ánh mắt vị trung niên phía bên phải nhấp nháy một loại sùng kính hoảng sợ. Người này có thực lực kinh khủng như vậy, so với kiểu u đệ nhất thiếu của vạn năm trước, có thể không hơn nhưng tuyệt đối không kém xa. Những đạo lôi kiếp mà chúng ta đã trải qua, cho dù lần nguy hiểm nhất bất quá cũng chỉ bằng 1/10 so với lần này. Kiều Ảnh khiếp sợ kêu lên. Nếu như là nói vậy, thực lực người này còn hơn chúng ta gấp mấy lần. Thế gian có người có thực lực như vậy, cho dù kiểu u thập tứ thiếu cũng quyết không bằng được. Cường giả như thế quả thực chỉ có kiểu u đệ nhất thiếu của ngày đó mới có thể so sánh. Tuy rằng kiểu u đệ nhất thiếu mạnh hơn một chút, nhưng nhìn quanh thế gian, đương thời vẫn là vô địch thủ. Không sai, nếu người này sống sót được mà còn độ kiếp nhiều như vậy, thế thì thực lực của người này đương thời khó tìm được người có thể sánh bằng, danh hiệu đệ nhất thiên hạ quả là không thẹn. Hai người trái phải đều dùng một ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía địa phương mà lôi điện đang đánh xuống, trên mặt chậm rãi kích động. Kiều Ảnh ánh mắt xoay nhẹ, nhìn thấy hai người đi cùng mình trong mắt hiện ra quang mang không thể tin được. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn chậm rãi mở rộng đờ người ra. Đi cùng mình cũng là hai vị bảo hộ, cũng chính là hai tuyệt đại cao thủ đương thời. Đây là Phong Tam Thiên Kiếm cùng với Cầu Thả Cuồng Đao. Việc này cũng quá mức khiến người ta khó tin. Kiều Ảnh mơ hồ cảm thấy được hai người kia hoặc cũng có thể là đồ giả mạo không chừng. Nhất định là có người đang giả mạo Thiên Kiếm Tuyệt Đao đứng trước mặt mình. Thiên Kiếm Tuyệt Đao là hai đại hộ pháp của Thiên Thánh Cung, cũng là hai tuyệt đại cao thủ có thực lực không thua kém với cung chủ Thiên Thánh Cung. Phong Tâm Thiên Kiếm, Thành Ngâm Khiếu, Tùng Ý Cuồng Đao, Khúc Vật Hồi. Đây là hai truyền kỳ, hai trong sáu đại truyền kỳ của Huyền Huyền Đại Lục, hai đại kiêu ngạo. Hiện giờ hai vị truyền thuyết lại cũng giống như người bình thường, dùng loại thần sắc tràn đầy sùng kính và ánh mắt ngưỡng mộ. Đúng là một học sinh tiểu học đột nhiên được gặp mặt thần tượng mà mình tôn kính, kích động nhìn về phía tiệm điện Lôi Minh, dùng một loại ánh mắt cung kính và bội phục. Người đang độ kiếp ở dưới tiệm điện kia rốt cuộc là ai, đến tột cùng là ai chứ? Đây rốt cuộc là người hay là quái vật? Kể cả là người hay quái vật thì cũng là thiên hạ đệ nhất không cần bàn cãi. tựa hồ nhìn thấu được tâm tư Kiều Ảnh, Khúc Vận Hồi thản nhiên đưa ra kết luận. Ở trong bóng tối mịt mù, một thân ảnh lặng lặng hiện ra. Dưới ánh sáng nhàn nhạt của từng đạo lôi điện, người này tựa như một bóng ma, tựa như xung quanh được bao bọc bởi màn đêm vô tận, dung hòa thành một thể. Thân ảnh người này so với vị trí trung tâm của lôi điện đánh xuống, không ngờ lại cách một khoảng chỉ có 15 trượng. Đây là một khoảng cách cực kỳ nguy hiểm, chỉ cần tia chớp mở rộng phạm vi một chút, hắn liền không thể chạy kịp. Rốt cuộc là ai lại có thể có bản lĩnh đến gần nơi này, lại có can đảm tới nơi nguy hiểm này? Nếu nói đường kim thế gian có ai can đảm như thế, có bản lĩnh như thế, thì tựa hồ chỉ có một người, và cũng chỉ một người duy nhất, Cửu U Thập Tứ Thiếu. Hiện tại, hắn đang ở xa xa, chăm chú nhìn vào tiệm điện lôi minh. Ở trung tâm mảnh đất, toàn bộ lôi điện đều đánh vào một hướng. Ánh mắt phức tạp, miệng lẩm bẩm. Sau khi đột phá dẫn đến thiên phạt, rồi còn ở đây cắn nuốt thiên phạt chi uy, người này đến tột cùng là ai? Đường kim thế gian rốt cuộc là ai có bổn sự như vậy? Khả năng quan sát của Cửu U Thập Tứ Thiếu quả nhiên so với người khác càng thêm sắc bén rất nhiều. Người khác chỉ cảm thấy kỳ quái tại sao tia chớp đánh xuống lại không hề có một chút động tĩnh, nhiều lắm cũng chỉ phỏng đoán được người đang độ kiếp dùng thực lực của bản thân hóa giải lôi kiếp, nhưng không thể nào nghĩ đến còn một khả năng khác, hoặc là nói căn bản không dám nghĩ đến phương pháp kia. Nhưng Cửu U Thập Tứ Thiếu nhìn từ một cự ly gần càng dễ dàng hiểu được, những tia chớp kia hạ xuống lập tức tiêu thất, không phải bị người độ kiếp kia hóa giải mà bị người nọ trực tiếp thôn phệ. Đáng sợ hơn chính là ngay tại khoảng cách gần như vậy, chính mình cũng không nhìn thấy rõ ràng bên trong đang có chuyện gì xảy ra, rõ ràng chỉ là một cây đại thụ. Cửu U Thập Tứ Thiếu nhìn với một ánh mắt dị thường phức tạp. Trận thiên địa chi uy này làm đến mức này, quả thực làm hết thảy mọi người đều phải tâm phục khẩu phục. Cho dù người đó là ai, ta cũng không phải đối thủ của hắn, ta nhận thua. Loại suy nghĩ này càng lúc càng làm Cửu U Thập Tứ Thiếu muốn chết quách cho xong, buồn chán đến tột đỉnh, bởi vì hắn nhận thức được bản thân không thể sử dụng thủ đoạn của người đang độ kiếp này. Cho dù bản thân hắn mỗi lần độ kiếp, Cửu U Thập Tứ Thiếu cũng chỉ ngạnh kháng lôi kiếp, rời xa mọi người tìm một ngọn núi. Mỗi lần qua quan ải đều là toàn thân đầy thương tích, mà ngọn núi ấy cũng vì thế mà diệt. Nhưng cao nhân thần bí trước mắt lại có thể ung dung độ kiếp, càng có thể trong lúc vô hình vô tức thôn phệ điên cuồng năng lượng của thiên địa. Đây thực sự là một chênh lệch lớn đến không tưởng. Cửu U Thập Tứ Thiếu đứng ngơ ngẩn, nhìn ngơ ngác đến xuất thần, nhìn chằm chằm vào lôi điện đang đánh xuống, quên luôn cả việc phải ẩn giấu thân ảnh. Tia chớp bổ xuống trông như những con rắn đang khiêu vũ, thân ảnh Cửu U Thập Tứ Thiếu vừa to vừa cao, lại nổi bật một mình, cuối cùng cũng bị cao thủ của Tam Đại Thánh Địa phát hiện ra. Là hắn, đúng là tên điên Cửu U Thập Tứ Thiếu. Đây chính là mục tiêu tối trọng yếu của chúng ta, cũng là cường đại đáng sợ nhất. Tất cả mọi người đều trợn tròn mắt, nhìn thân ảnh đang đứng bên cạnh mảnh đất lôi kiếp đang điên cuồng đánh xuống. Nhưng lúc này thiên địa chi uy vẫn còn đang dày đặc, bất kể người nào cũng không dám làm bừa. Tất cả cao thủ ở đây, cho dù có chuyện gì đi chăng nữa, hết thảy đều hóa thành một pho tượng không thể di động. Mặc kệ có thủ án gì với nhau, lúc này tạm thời phải gác lại. Tương lai, tựa hồ chỉ có tiếng sấm như muốn hủy diệt thiên địa. Tia chớp lớn trực tiếp nổ vang, còn tia chớp nhỏ thì liên tục đứt gãy rơi xuống. Một đạo tiếp nối một đạo lại đón một đạo, dày đặc như mưa, cùng hướng với một hương không nghỉ chút nào. Hướng vị trí cường giả thần bí kia liên tục đánh xuống, điên cuồng tới cực điểm. Mà mọi người vào giây phút này đều muốn giật mình nhảy lên. Bất kể là thánh hoàng, thánh giả hay kể cả thu hộ giả thiên thánh cung, tất cả mọi người đều là miệng khô lưỡi đắng. Nếu hiện tại tia chớp có uy lực kinh khủng đó đánh lên đầu mình thì sao? Loại ý nghĩ này tất cả cao thủ quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ đến, càng không dám có hy vọng sẽ xảy ra. Rồi lại nhịn không được trộm ảo tưởng hay nghĩ đến, một lần dâng lên suy nghĩ này thì đều mạnh mẽ dập tắt, đồng thời trong lòng dâng lên một loại cảm giác hưng phấn đến run rẩy, toàn thân cũng sẽ run rẩy giống như bị điện giật. Trước mắt bao người, tiếng sấm trên bầu trời thanh thế thật lớn, năng lượng kinh người, nhưng cuối cùng cũng suy yếu dần đi. Kinh lôi tia chớp không ngừng tiêu thất, cuối cùng dần dần yếu đi rồi hoàn toàn biến đổi. Sau đó các đám mây trên bầu trời lại có thể dễ dàng di chuyển. Một lát sau, liền sao lộ trăng tỏ, sau đó cuộn cuộn một trận, hình thành lên tam đại độc nhãn ngay phía chính giữa đám mây đen cực to lúc nãy. Sau đó, hình thành lên một trận phong ba gió cuốn, lôi điện bổ xuống càng thêm mạnh mẽ, giống như một thác nước mạnh mẽ đổ xuống. Trời ạ, thế giới này điên cuồng hết rồi sao? Một vị thánh giả cả người run rẩy, hai con người mơ hồ muốn rời khỏi hốc mắt. Những lời này tất cả đều toát ra thành tiếng. Chuyện khó có thể tin nhất là sấm chớp lại đánh tiếp một lần nữa, đúng là liên tục từ rạng sáng đến trưa, sau đó vẫn tiếp tục đánh đến tối. Đến buổi tối đúng là đã liên tục suốt một ngày. Lôi quang điện trụ càng ngày càng to, cường độ càng lúc càng mạnh, nhưng vẫn thủy chung không làm hỏng được bất cứ cái gì. Liên tiếp những lôi kiếp tập trung vào vị trí trung tâm của đại thụ, nhưng nó vẫn ở đó sừng sững, hoàn toàn không có nửa điểm khác thường. Mọi người đều đờ ra, đứng ở đây nhìn suốt một ngày, không ăn, không uống, không nháy mắt. Những người này chính là ba vị thánh hoàng, Trần Mộ Bạch, Hải Vô Nhai, Hà Chi Thu, cùng hơn 40 vị thánh giả. Còn có thêm Kiều Ảnh, Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi. Ngoài ra còn có Kiều U Thập Tứ Thiếu. Tất cả mọi người như đang nằm mơ, biểu tình đồng dạng giống mộng du vậy. Cuối cùng tiếng sấm dừng lại, điện quang nháy mắt tiêu thất. Trên bầu trời đang dày đặc mây đen chỉ trong chốc lát đã tiêu tán sạch sẽ. Mọi người ngẩng đầu lên, lúc này mới phát hiện ra bầu trời ngàn dặm không mây, trên trời đầy sao và trăng đã nhô cao. Trận lôi kiếp này đúng là diễn ra liên tục suốt một ngày. Thành Ngâm Khiếu rên rỉ một câu, đột nhiên thân hình lóe lên biến mất. Trước mắt, hắn muốn đi chào hỏi vị tiền bối vừa độ kiếp kia. Bây giờ kết quả như thế nào, hắn cũng muốn được nhìn thấy, vị tiền bối đã được tu vi đạt đến cảnh giới thông thiên này trông như thế nào. Mục đích chỉ có một, hoàn toàn không có ác ý, thậm chí cũng không có một chút ý tứ muốn tìm lợi ích. Trong đầu hắn đơn thuần chỉ có một loại ý niệm này, hay nói cách khác là trong lòng tràn đầy khát vọng. Ta muốn được gặp thần tượng một lần, chỉ có thế mà thôi. Có thể ngoài cơ hội này, chỉ sợ sau này vĩnh viễn không còn cơ duyên nhìn thấy, thậm chí là một chút tin tức của người này cũng không thể tìm được. Nếu bỏ qua, chắc chắn hắn sẽ phải hối hận cả đời. Khúc Vật Hồi lập tức tỉnh ngộ đi theo sau hắn, đuổi theo nhanh như gió, trong mắt chỉ còn là một niềm say mê cuồng nhiệt. Mà sau lưng hắn còn có Kiều Ảnh, đám người Triển Bộ Bạch cũng điên cuồng hướng phương này mà chạy tới. Thế nhưng nhanh nhất vẫn là Kiều U Thập Tứ Thiếu. Dù sao từ nơi hắn đứng so với những người khác là gần nhất, khoảng cách chỉ có hơn 10 trượng mà thôi. Cơ hồ thân pháp còn chưa triển khai thì Kiều U Thập Tứ Thiếu đã tới dưới thân cây. Trống không, căn bản ngay cả một bóng ma cũng không có. Kiều U Thập Tứ Thiếu vuôn tay vuốt về thân cây, ánh mắt cuồng nhiệt vô cùng. Siêu siêu, hơn 10 cao thủ đến bên cạnh xếp thành một vòng tròn bao quanh, lặng lặng đến nơi này cũng nhìn thấy Kiều U Thập Tứ Thiếu. Nhưng hiện tại trong lòng mọi người, Kiều U Thập Tứ Thiếu cũng không phải là duy nhất. Diễn viên chính mất tích rồi, hoặc là nói chẳng lẽ căn bản chính là cái cây này độ kiếp sao? Chẳng lẽ chính cái cây sống không biết bao nhiêu năm này độ kiếp? Ngay tại lúc tất cả mọi người đều ngơ ngẩn không biết làm sao, Quân Mạc Tà sớm đã dắt Mai Tuyết Yên tiến vào trong Hồng Quân Tháp. Hắn không quên việc rất nhiều cao thủ đang ở đây, còn có một vị tuệ nhãn thần thông Kiều Ảnh. Tuy rằng tu vi của mình đã có bước đột phá lớn, nhưng tột cùng vẫn chưa chắc là có thể làm cho tuệ nhãn của đối phương mất đi hiệu quả. Việc này Quân Mạc Tà không có nửa điểm tin tưởng. Huống chi, coi như bản thân mình có miễn dịch, còn Mai Tuyết Yên chỉ vừa mới luyện thôi. Hơn nữa khai thiên tạo hóa công có vẻ quá nông cạn. Cho nên Quân đại thiếu gia ngàn lần hoặc là không làm, nếu đã làm thì phải làm đến cùng, ngay cả Hồng Quân Tháp đánh một giấc. Tên gia hỏa này khiến cho nhiều người rung động một hồi. Hơn nữa Kiều U Thập Tứ Thiếu đã đến đây, nếu có thể để bọn hắn đánh trước một hồi thì đó mới thực sự là hoàn hảo. Cứ như vậy chờ đợi để chiếm đại thiện nghi, ta ngàn lần không thể xuất hiện. Giờ, Kiều U Thập Tứ Thiếu khoanh tay mà đứng, tựa hồ không thấy cao thủ của Tam Đại Thánh Địa đang dần tụ lại quanh mình, lại dường như không thèm để tâm tới bọn hắn. Hắn chỉ có một động tác là lặng lẽ ngửa mặt nhìn trời. Hắn trầm mình suy tư, toàn bộ việc trước mắt tới cùng là xảy ra chuyện gì. Biến cố hiện tại, cuồng nhân này đã rơi sâu vào mênh mang mù mịt. Dù rằng hắn đối diện tất cả, mặt ngẩng cao, nhưng mọi người đây không một ai ngoại lệ, đều là trông không rõ gương mặt hắn như thế nào, tựa hồ chỉ là một hư ảnh mờ ảo mông lung. Kiều Ảnh bước vào trước tiên mở ra tuệ nhãn thần thông, nhìn Kiều U Thập Tứ Thiếu. Ma đầu này nhất định phải tự mình nhìn rõ diện mạo vốn có của hắn mới được. Khó có được cơ hội tốt như vậy, có thể trong khoảng cách gần nhìn được chân diện mục. Nhưng nàng ta lại rơi vào thất vọng, bởi vì trước mắt chỉ là một màn sương mù dày đặc. Vốn nàng tự tin có thể dùng tuệ nhãn thần thông phá vỡ hư ảo, thế nhưng không sao nhìn thấu được Kiều U thập tứ thiếu. Phát hiện này khiến Kiều Ảnh không khỏi chấn kinh. Thập tứ thiếu, mọi người đã hơn 300 năm nay không gặp mặt, phong thái các hạ vẫn như trước, quả thật đáng mừng. Thành Ngâm Khiếu yên lặng nhìn một lượt tất cả, ngẩng đầu tao nhã cười với Kiều U thập tứ thiếu. Trong khẩu khí tựa như có khen ngợi, lại cổng lúc đang xen một tia cảnh giác. So với người bên Tam Đại Thánh Địa, coi Kiều U thập tứ thiếu là sinh tử đại kiều mà nói, thái độ của Thành Ngâm Khiếu quả thực ôn hòa rất nhiều. Bởi vì hắn biết vị trí của Kiều U thập tứ thiếu ở trong số địch nhân của toàn bộ Tam Đại Thánh Địa vĩnh viễn là xếp sau dị tộc nhân. Dù rằng mức uy hiếp của hắn còn lớn hơn cả dị tộc đi nữa, thì đây cũng là giác ngộ cao nhất của vị thủ hộ giả này. Song phương dù muốn quyết chiến hay đấu sinh tử cũng đều không phải là vì cửu hận mà là vì quan điểm bất đồng mà thôi. Thành Ngâm Khiếu, ta nhớ rõ ngươi, bộ dạng lão tiểu tử ngươi cũng không thay đổi là bao, vẫn là cái dạng quỷ muốn chết không muốn sống. Cửu thập tứ thiếu ngửa mặt nhìn trời, lại không xem Thành Ngâm Khiếu mà có thể gọi ra được tên hắn. Còn có ta này, thập tứ thiếu, ngươi không phải chỉ nhớ mỗi lão thành mà quên mất ta chứ? Khúc Vật Hồi cười híp mắt. Sao có thể quên được? Tùng Y cuồng đao Khúc Vật Hồi, bọn công tử thật tiếc nuối, hơn 300 năm trước đây đã từng muốn cho ngươi người xứng với tên, lại thất bại chỉ trong gang tấc mà để cho ngươi may mắn trở về. Trong khẩu khí của Cửu U thập tứ thiếu có phần chế nhạo. Thối lắm, Khúc Vật Hồi giống to một tiếng nhảy dựng lên. Lão tử không cẩn thận mới để ngươi thực hiện được quỷ kế, nếu không chúng ta hiện tại đánh một hồi. Có đánh lại 10 trận thì ngươi cũng không phải đối thủ của ta. Cửu thập tứ thiếu hừ một tiếng. Thiên Kiếm Tuyệt Đao, Thiên Thánh Cung, danh tiếng lão đại, nhưng là hai kẻ vô lại. Bất quá hai kẻ vô lại này so với hạ lưu còn cường đại hơn một chút, bổn công tử rất hài lòng. Nói xong, Cửu thập tứ thiếu ánh mắt lạnh lùng, nhìn chằm chằm đám người Triển Mộ Bạch, ý tứ khinh thường không nói cũng hiểu. Triển Mộ Bạch thân là một thế hệ thánh hoàng, lại bị bức ở dưới ánh mắt của Cửu U thập tứ thiếu, cảm thấy hai mắt sinh đau, như bị cường quang thình lình chiếu tỏa, đau xót như muốn rơi lệ. Thành Ngâm Khiếu cười ha ha. Chúng ta nếu chỉ là vô loại, vậy Cửu U thập tứ thiếu ngươi có thể tuyệt đối coi là ác ôn rồi. Mọi người như nhau, ai cũng không cần khách khí. Cửu U thập tứ thiếu cười vang. Quả nhiên là không giả ngụy, các ngươi tới nơi này, ta cũng đến nơi này. Xem ra chúng ta đã sẵn sàng một trận, chắc chắn lúc này nơi này hay là lựa chọn lúc khác đây. Thành Ngâm Khiếu mỉm cười. Chả lẽ thập tứ công tử không nhịn nổi muốn đại khai sát giới một phen? Lão bằng hữu ngay trước mặt đây, lẽ nào cũng không coi trọng nửa điểm mặt mũi? Có một số người nhất định không thể không chết. Cửu thập tứ thiếu lạnh lùng nói. Cho dù toàn thiên hạ cả đống tới trước mặt ta, ta cũng phải giết hết. Huống chi mặt mũi của hai người các ngươi cho tới bây giờ ta cũng chưa coi vào đâu. Xin hỏi mấy người kia cụ thể là ai? Khúc Vật Hồi trầm giọng hỏi. Bình sinh ta khinh thường nhất những kẻ ám toán sau lưng, càng khinh thường hơn nữa cái loại thừa cơ ám toán lúc người ta nguy khốn. Tiếp nữa là cái loại thân ở núi cao là dùng thứ thủ đoạn đánh lén, một kẻ ta cũng không bỏ qua. Cựu thập tứ thiếu thản nhiên nói. Ta đã hiểu, người ý chỉ chính là mấy tên thánh hoàng đánh lén ngươi sau khi phá giải phong ấn tại Thiên Phạt. Thành Ngâm Khiếu gập gù, tâm đã tỏ, hỏi ngược lại. Thập tứ thiếu, cho ta hỏi, bọn hắn nếu không dùng loại biện pháp án toán này cùng với người quyết chiến một chọi một, liệu có mấy phần nắm chắc, lại có mấy phần cơ hội sống còn? Vấn đề này thật quá nực cười. Nếu quyết chiến công bình, trong nháy mắt bổn công tử tuyệt đối có thể vắn gãy cổ bọn chúng. Cùng ta đơn đả độc đấu, bọn hắn xứng sao? Cựu thập tứ thiếu cất tiếng cười. Không sai, bọn hắn thực sự không xứng. Thành Ngâm Khiếu hừ một tiếng. Ngươi cũng biết bọn hắn giao chiến chính diện không phải đối thủ của ngươi, vậy ngươi còn yêu cầu bọn hắn quyết chiến đường đường chính chính mà không chọn phương thức ám toán sao? Mỗi người một lập trường, ngươi muốn giết bọn hắn, ngươi có lý do của ngươi. Bọn hắn muốn ám toán ngươi, hẳn cũng có nguyên do của bọn hắn. Thập tứ thiếu, ví như cả đám bọn hắn có thể chính diện đánh bại ngươi, ngươi cho là ai phải lén lút tập kích? Chính bởi vì bọn hắn không đủ thực lực cùng ngươi công bình chiến đấu, lại có chút lý do nhất định phải giết ngươi. Không tập kích ám toán thì có thể dùng thủ đoạn nào nữa? Cựu thập tứ thiếu hử lạnh. Lời này nói quả thực cũng không sai, mỗi người có lý do riêng. Nhưng sau khi chuyện xảy ra, cũng tự mình phải gánh trách nhiệm.

đối nghịch với Cửu U chư thiếu, thế nhưng nhất thời lại không hiểu rõ huyền cơ bên trong, đều ngạc nhiên khôn xiết. Rốt cuộc là ai đã lấy cái tên này, trả lời ta. Cửu U thập tứ thiếu có phần khinh thường nhìn Triển Mộ Bạch cùng với cao thủ thánh hoàng của Tam Đại Thánh Địa, nhưng đối với người Thiên Thánh Cung cao hơn một bậc, hắn vẫn khá là tín nhiệm. Đạt tới cấp độ như là Thành Ngâm Khiếu hay Khúc Vật Hồi đã là tuyệt đỉnh đương thời. Hai lão không có khả năng nói dối, lại càng không thèm nói dối, cho dù đối tượng là bản thân hắn, Cửu U thập tứ thiếu. Cửu Tiêu đệ nhất gia là ai? Các người từng nghe qua chưa? Thành Ngâm Khiếu nhìn về phía chúng nhân, hắn tuy đoán ra Cửu U thập tứ thiếu hỏi đến tên này tất có chỗ cổ quái, nhưng từ lâu hắn không màng thế sự, tất nhiên phải hỏi đám thuộc hạ. Ha ha, cái tên Cửu Tiêu đệ nhất gia này thực không sai. Trần Mộng Bạch cười hai tiếng, hiện tại hắn đã không cần cố kỵ. Vừa rồi tuy Cửu U thập tứ thiếu đã nói rõ tuyệt đối sẽ không tha cho hắn, hắn lại rất yên tâm, bởi vì chỗ này cùng lúc có ba đại cường giả Thiên Thánh Cung, Kiêu Ảnh, Thành Ngâm Khiếu, Khúc Vật Hồi. Nếu Cửu U thập tứ thiếu phát giận ngay tại chỗ, hắn dù phần thắng không cao nhưng có thể tự bảo vệ. Vậy nên tâm tình Trần Mộng Bạch lúc này thực sự thả lỏng, hắn dùng khẩu khí gần như chảo phúng nói. Cửu Tiêu đệ nhất ra sao? Cái tên rất hay, cùng với Cửu U thập tứ thiếu thật đúng là tuyệt phối, thực sự rất xứng. Rất xứng đối sao? Vậy thì ngươi nói xem, rốt cuộc xứng ở chỗ nào? Cửu U thập tứ thiếu điểm nhiên nói. Một cái là Cửu Tiêu, một cái là Cửu U, một cái tầng trời, một cái chín tầng địa ngục, cái trước cao cao tại thượng, thiên thương chi thiên, cái sau thì thân hãm tại địa hạ chi địa. Trần Mộng Bạch cười ha hả, thực sự là rất xứng, một cái là nhất, một cái là thập tứ. Mặc kệ tôn ti lớn nhỏ, đều là đối lập tuyệt đối, cuối cùng một cái là thiếu, một cái là ra, hắc hắc. Trần Mộng Bạch bỗng nhiên cười ngặt nghẽo như điên, cơ hồ cười chảy cả nước mắt. Thiếu là tiểu bối, ra là tổ tông, vậy là chênh lệch về vai vế rồi. Ít nhất cũng phải chênh ba hàng, quả là thiếu quá. Đâu cần nói đến khác biệt thiên địa, khác biệt như nhất thập tứ, cũng đã thiếu hơn nhiều rồi. Chênh gì mà chênh quá lớn, thật là mắc cười. Đột nhiên, chát, một thanh âm đanh gọn vang lên, gương mặt của Triển Mộ Bạch trúng một cái bạt tai hung hăng. Một bạt tai đánh ra làm thân thể hắn nhất thời mất trọng tâm, nghiêng về phía sau lảo đảo. Nhưng ngay sau đó phát tát thứ hai đã đánh tới, đẩy hắn trở về. Cửu thập tứ thiếu đột nhiên xuất thủ, đám người Khúc Vật Hồi tuy đã toàn lực đề phòng, vẫn hoàn toàn không thể ngăn cản, trơ mắt nhìn một cái tát lại một cái tát đánh vào mặt Triển Mộ Bạch mà không kịp phản ứng. Tốc độ bực này, thực nói có thể là thiên hạ vô song. Triển Mộ Bạch muốn gầm lên giận dữ thì chợt cảm thấy yết hầu của hắn đã bị một bàn tay lớn bóp lớn, cả người hắn bị xách lên như một con gà, hai chân hồng khỏi mặt đất. Cùng lúc đó một cỗ lực lượng mạnh mẽ tràn ra khó mà cự lại, âm trầm u ám, giống như yêu quỷ chìa răng nanh thẩm thấu vào kinh mạch toàn thân hắn. Trong nháy mắt đã khống chế được kinh mạch, vươn dài tới tận đan điền, tập trung tại chỗ hiểm. Một thân huyền công đều bị khống chế, đồng thời toàn thân trên dưới của hắn mỗi một khớp xương đều chịu khống chế mạnh mẽ. Chỉ trong chớp mắt, Trần Mộng Bạch từ một vị thánh hoàng cao cao tại thượng đã rơi vào tình thế cực kỳ chật vật, ngay cả sinh tử của bản thân cũng không thể tự chủ được. Thập tứ thiếu, xin tạm thời dừng tay, chuyện gì cũng từ từ nói. Thành Ngâm Khiếu cùng Khúc Vật Hồi đồng thời tiến lên, hai người không kịp trở tay ngăn trở, trong lòng run sợ không ít. Giờ phút này chứng kiến thủ đoạn của Cửu U thập tứ thiếu tinh diệu như thế, chớp nhoáng đã khống chế toàn diện một vị thánh hoàng tam cấp, trong lòng không khỏi đại chấn. Đứng lại, người nào bước qua đây một bước, ta sẽ huyết tẩy cả Tam Đại Thánh Địa. Cửu U thập tứ thiếu nhướng mày, cười lạnh một tiếng, đưa tay lên, bất ngờ vạch vào khoảng không phía trước thành hai nửa, cũng chỉ một đường tay vô cùng đơn giản thế thôi. Hắn và Trần Mộ Bạch đã tiến vào bên trong một không gian khác. Khoảng cách từ hai lão Thành Ngâm Khiếu và Khúc Vật Hồi đến chỗ Cửu U thập tứ thiếu không đến nửa trượng, chỉ cần vươn tay là có thể chạm được vào thân người Cửu U thập tứ thiếu. Nhưng ngay cả khoảng cách nửa trượng cũng thành ra chân trời xa xăm, quả là gần trong gang tấc mà cách tận chân trời. Một đường ngón tay hư không phá nát, đây không phải truyền thuyết, cũng không phải thuần thoại bị thổi phồng lên, mà là từ thực sự phát sinh ngay trước mắt. Thành Ngâm Khiếu cũng như Khúc Vật Hồi nhất thời thở ra một ngụm khí lạnh. Chỉ chiêu thức thần thông ấy mà nói, công lực của Cửu thập tứ thiếu ít nhất đã khôi phục 8 phần trở lên. công lực hồi phục 8 phần của Cửu U thập tứ thiếu, hai người đã không thể đối kháng, quả quyết là vô phương. Hai người liên thủ đột phá tấm chắn không gian của Cửu U thập tứ thiếu không phải việc khó, nhưng ít nhất cần tiêu tốn thời gian nửa chén trà. Thời gian nửa chén trà có vẻ không nhiều, nhưng lúc đó đối với thập tứ thiếu một cái chớp mắt cũng đã gọi là lâu, chưa nói tới thời gian nửa chén trà, thì rau cúc vàng cũng đã sớm nguội lạnh. Huống chi, hai người nếu làm thật, bất kể kịp hay không, thì huyết tẩy tam đại thánh địa theo lời Cửu U thập tứ thiếu cũng đã thành chuyện ván đóng thuyền. Lấy thực lực của Cửu U thập tứ thiếu, hắn hoàn toàn có thể làm được. Hắn thuần túy là một kẻ điên, ở trong thiên hạ không có chuyện gì mà hắn không dám làm.